Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 294 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình cười lạnh, đi về phía Tào Quân. Đội trưởng đội vệ sĩ lập tức đứng ra, chặn trước người Tào Quân. Phụt, con dao găm lướt qua, tiếng xe gió vang lên. Ánh sáng bạc lập lòe từ con dao găm, đâm thẳng về phía ngực Trần Bình. Chẳng mấy chốc, nó sẽ đâm vào tim anh, thì con dao lại đứng im, giống hệt như những viên đạn bạc lúc nãy. Không phải đội trưởng đội vệ sĩ từ bỏ tấn công, mà là tay anh ta không thể nhích thêm dù chỉ là một chút. Trần Bình nắm lấy tay cầm dao của đội trưởng đội vệ sĩ, anh dùng chút sức mạnh của mình và xương tay đội trưởng đội vệ sĩ đã vỡ vụn. Hả? Đội trưởng đội vệ sĩ hét lên thảm thiết, trán vã mồ hôi. Trần Bình tiếp tục giơ tay về phía trước, sau đó là cổ tay đội trưởng đội vệ sĩ, cánh tay và cuối cùng là vai phải của anh ta. Anh đã bóp nát tất cả xương cốt bên cánh tay đó. Cảm giác đau đớn dữ dội đánh úp lại khiến đội trưởng đội vệ sĩ lên cơn sốc vì đau, hai mắt tối sầm ngã xuống mặt đất. Tào Quân cũng sợ hãi, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn cố diễn nét bình tĩnh. Thua người không thua khí thế, dù có bại cũng phải ngẩng cao đầu. Kiêu ngạo quá nhỉ, mày có biết hậu quả khi mày đụng vào tao là gì không? Sau lưng tao có người chống lưng đấy. Dù bây giờ mày có quyền có thế, có tiền và có cả sức mạnh, nhưng mày cũng phải chết khi đụng phải người phía sau tao thôi. Bên cạnh người đó có rất nhiều kẻ ghê gớm và đáng sợ hơn mày rất nhiều. Tất cả đều có thể nhấc máy bay, xe tăng đại pháo lên dễ như trở bàn tay. Tào Quân vừa nói vừa bấm bản tính, anh ta muốn dùng ngôn ngữ để đe dọa Trần Bình. Trần Bình không sống một thân một mình, gia đình anh luôn là một sự uy hiếp rất lớn, và Tào Quân nghĩ đó chính là cáo thóp lớn nhất của Trần Bình. Anh ta chưa cần nắm lấy cái thóp này thì chẳng cần phải lo lắng thêm gì nữa. Hậu quả ư? Tao nghĩ mình không phải là người nên lo lắng về hậu quả. Trần Bình thản nhiên nói. Thật buồn cười, đây là địa bàn của tao, của Tào Quân. Sức mạnh người sau lưng tao đang nắm giữ là thứ mày không thể nào tưởng tượng ra được. Chỉ cần mày ra tay với tao thì mày cùng với Giang Uyển sẽ bị đuổi giết khắp nơi. Tao có thể bảo đảm, tao nói được, làm được. Mày còn con gái cùng với một đứa con trai mới sinh. Chỉ cần một câu của tao thôi là chúng nó sẽ bị trói lại mang tới đây. Người sau lưng tao có thế lực ăn sâu bén rễ ở cái khu này. Nếu như hôm nay mày dám đụng đến một cọng lông của tao thì sẽ có người giải quyết mày ngay lập tức. Không cần biết là những người đó có quan hệ tốt hay tệ với mày, chỉ cần liên quan tới mày thì ai cũng biết. Mày tưởng mình là người có sức mạnh đặc biệt thì có thể tung hoành ngang dọc khắp nơi, không ai địch nổi ư? Thật nực cười, cái thế giới này không phải là thứ trong tưởng tượng của mày đâu. Người tài giỏi hơn mày có rất nhiều. Tào Quân điên cuồng gào lên như con sư tử đang nổi điên. Anh ta muốn dùng những lời nói và lý lẽ sắc bén ấy để khiến Trần Bình sợ hãi, bắt anh phải lùi bước nhân nhượng. Trần Bình im lặng nghe, chờ đến khi Tào Quân nói xong thì anh lại nở nụ cười khinh bỉ. Ngây thơ thật đấy, tao cảm thấy lo lắng cho cái chỉ số thông minh giới hạn của mày. Tào Quân ngu người, sau đó nhìn Trần Bình với vẻ khinh bỉ. Tào Quân nghĩ Trần Bình đang muốn từ bỏ, anh ta đã hù được anh và chỉ cần hù thêm mấy câu nữa là Trần Bình sẽ dẹp trống cất cờ bỏ chạy. Cả ngây thơ là mày đấy. Mày chỉ là cậu cả của một dòng tộc không lớn cũng chẳng nhỏ thôi mà lại dám đấu với tao á? Tốt nhất mày nên động não nhiều vào để nghĩ xem hậu quả khi đụng tới tao. Bây giờ mày quỳ xuống đất cầu xin tao tha thứ, có khi tao lại tha cho mày một cơ hội sống. Khi Tào Quân đang nói chuyện thì Trần Bình đã lấy điện thoại di động ra. Người sau lưng hả? Ha ha, tao cũng muốn nhìn xem cô ta có thể làm gì được tao. Trần Bình nói xong, bèn nhấn mở khóa và gọi vào số điện thoại của Kiều Phú Quý. Bấy giờ, Kiều Phú Quý đang ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, như chiến sĩ đang chờ lá cờ được vẫy lên để được lao ra chiến đấu anh dũng. Tiếng chuông êm tai vang lên, Kiều Phú Quý lập tức nhấn nghe điện thoại nhanh như tia chớp. Cậu chủ, tất cả đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của cậu thôi. Ra tay đi, Trần Bình khẽ nói. Được, tôi sẽ khiến Tào Quân và tất cả những kẻ sau lưng hắn ta nếm mùi đau khổ. Trần Bình cúp điện thoại, mỉm cười nhìn Tào Quân. Tôi thật sự rất mong chờ. Tào Quân tức tối nhìn Trần Bình, anh ta cảm thấy Trần Bình đang cố diễn. Chỉ là một người có sức mạnh đặc biệt, môn đồ khu vực số 3 mà thôi, đã ăn nói ngông cuồng, khiến người sau lưng hắn ta nếm mùi đau khổ, nghe như chuyện cười kể giữa đêm khuya vậy. Không chém gió thì mày chết à? Mày tưởng tao sẽ tin sái cổ những lời mày chém ra ư? Người sau lưng tao là con quái vật khổng lồ đối với mày đấy. Mười mày cũng không bằng được một góc của cô ấy nữa là... Tao không biết mày lấy đâu ra sự can đảm để nói ra những lời đó. Tào Quân càng nói càng thấy đắc ý. Anh ta nghĩ Trần Bình chỉ có thể quỳ gối trước sức mạnh của người sau lưng mình. Trần Bình chỉ cười, không nói. Anh giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Tào Quân. Não bị uống thủy rồi hả? Bây giờ cậu chỉ là tù nhân thôi. Tào Quân che mặt, ngồi nghiêng người trên sofa, nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy hận thù và độc ác. Sau đó anh ta lại điên cuồng cười thật to. Ha ha ha, mày dám đánh tao? Bây giờ mày tát tao một cái thì sau này tao sẽ bắt mày phải chịu lại gấp 10 gấp trăm lần như thế. Cậu làm được rồi hẵng nói nhé. Trần Bình nói xong bèn nhấc tay lên bắt đầu tát mạnh vào mặt Tào Quân. Bên phải, bên trái, rồi phải lại trái, trái lại phải. Tát đến khi mặt Tào Quân sưng vù thành đầu heo và bên tai chưa có tiếng ong ong, tình trạng không được ổn định lắm. Chúng mày dám đánh tao, tao sẽ khiến mày không được chết toàn thây. Tào Quân thì thào, hận không thể giết chết Trần Bình liền ngay lập tức. Ha ha, Trần Bình đấm vào vai Tào Quân, khiến vai anh ta lõm xuống, cả xương bả vai đã vỡ nát. Này thì bắt cóc Uyển, cậu dám bắt cóc vợ con tôi thì cứ chờ đó rồi xem. Trần Bình nói xong, bèn nhấc chân lên, giẫm nát đùi Tào Quân, khiến xương đùi anh ta gãy thành mấy khúc. Dám có những suy nghĩ xấu xa với con gái tôi. Chắc là ngày xưa tôi đối xử với cậu nhân từ quá rồi nhỉ? Tào Quân đau vã hết mồ hôi lạnh, nước mắt giàn giụa hét lên. Đồ khốn kiếp, mày cứ chờ đó cho tao, mày sẽ gặp báo ứng. Xem ra vẫn còn muốn tiếp tục. Trần Bình lại nhấc chân lên, đá vào đùi và bàn chân Tào Quân, khiến anh ta đau đớn, kêu là như heo bị chọc tiết. Một trang viên nào đó ở Thượng Hải, trong chiếc hồ bốc khói nghi ngút, Diêu Nguyệt đang ngâm mình trong nước và tắm với những cánh hoa hồng xinh đẹp. Đôi tay mảnh khảnh ấy trở nên cực kỳ quyến rũ trong làn sương khói mờ ảo. Bấy giờ, một trợ lý hoảng hốt chạy tới sau lưng Diêu Nguyệt khom người gọi. Bà chủ, hớt hải làm gì thế? Diêu Nguyệt bực bội nói, cô ta thoải mái nghịch nước để hầu gái đấm bóp vai cho mình. Trợ lý nở nụ cười còn xấu hơn khóc. Bà chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Mày là liễu nhíu lại thật chặt. Diêu Nguyệt đứng dậy, cơ thể uyển chuyển với đường cong bắt mắt, được hầu gái đỡ lên và khoác áo choàng tắm đen vào. Sau đó cô ta nhấc con ngọc bước lên khỏi ao và lạnh lùng hỏi, có chuyện lớn gì xảy ra được cơ chứ? Bên Nam Hàng hay là Thạch Thái An? Bà chủ, tất cả những dự án đầu tư của chúng ta đều bị đóng băng. Nghe nói có ban ngành liên quan đến niêm phong tất cả mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Mấy trang viên tư nhân của cô cũng bị niêm phong lại. Trợ lý lo lắng nói cho hết lời, tất cả đều hóa thành búa tạ đánh thẳng vào lòng Diêu Nguyệt. Mặt mũi Diêu Nguyệt xanh mét như tẩu lá chuối, nhìn chằm chằm trợ lý trước mặt hỏi, có thật không? Thật không sai đi đâu được. Đây là tin tức được gửi về từ các chi nhánh khác. Hơn nữa vì ảnh hưởng từ tin tức này nên giá cổ phiếu của công ty chúng ta đã xuống dốc không phanh. Bây giờ nó đã xuống tới 0,95 rồi. Diêu Nguyệt lảo đảo, luồng khí lạnh bắt đầu tỏa ra từ người cô ta. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ Bái Quân Các ra tay với công ty chúng ta? Chắc chắn phải có người đứng phía sau chèn ép thì mới xuất hiện tình huống này. Nhưng Diêu Nguyệt ngẫm nghĩ mãi thì gần đây cô ta chẳng đắc tội với một người nào cả. Thì tại sao lại bị người ta chèn ép đến mức này? Hơn nữa, các gia tộc bình thường cũng không có đủ khả năng làm những chuyện như thế. Có thể nói, cô ta là cây to đã ăn sâu bén rễ dưới lòng đất bao lâu nay. Người ra tay khiến mọi thứ đảo lộn và rối tung thế này phải là một gia tộc nắm quyền cực kỳ lớn hoặc là thế lực khổng lồ nào đó. Trước mắt chỉ có Bái Quân Các, đối thủ một mất một còn đó, đủ sức để tạo thành sự áp bức trên mọi mặt trận với cô ta thế này. Trợ lý lắc đầu, yếu ớt nói. Đang trong quá trình điều tra, tạm thời vẫn chưa có thông tin chính xác, Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Nhưng chúng tôi điều tra được, hình như Tào Quân ở Thượng Giang đã đắc tội với nhân vật nào đó. Có lẽ người đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Thượng Giang, Tào Quân, Diêu Nguyệt lập tức liên tưởng đến một người nào đó. Tào Quân chết tiệt này, đừng có nói là anh ta đã đụng tới nhân vật đó rồi nha. Huệ Thái Dương Diêu Nguyệt điên cuồng giật giật. Cô ta lập tức với lấy điện thoại ra, bấm số của Tào Quân. Khi Diêu Nguyệt gọi tới, thì Tào Quân đang nằm ngửa dưới mặt đất và nhìn Trần Bình với ánh mắt cực kỳ dữ dằn. Này, thằng họ Trần, mày lớn gan quá rồi nhỉ? Để tao xem, mày có thể hống hách, kiêu ngạo đến khi nào? Dù hôm nay mày có giết chết tao, thì người đứng sau lưng cũng sẽ trả thù cho tao, giết sạch cả gia đình mày mà thôi. Bây giờ, mày đánh tao đã tay lắm đúng không? Sau này, người đứng sau lưng tao sẽ bắt cả họ hàng thân thích của mày tới đánh từng người một. Tới lúc đó rồi, tao xem mày còn vui vẻ được hay không? Mày đấu với tao ấy hả? Căn bản là không xứng. Tào Quân thà chết chứ không chịu đầu hàng, vì Tào Quân biết sau lưng mình có một ngọn núi rất to để dựa vào. Cuối cùng, Trần Bình sẽ bị đè xuống đất và giẫm nát như con kiến thôi. Trần Bình lấy điện thoại di động ra xem thời gian, rồi thản nhiên nói. Cũng đến lúc rồi đấy. Cái định mệnh nhà mày, mày diễn cũng sâu quá rồi đấy. Đến với cả lúc cái đầu mày ấy. Bây giờ là cơ hội xin lỗi cuối cùng của mày rồi đấy. Nếu không, người phía sau tao sẽ giết sạch gia đình mày. Khi Tào Quân đang mắng chửi hăng hái, thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tào Quân cố nén đau, lấy điện thoại ra. Thấy tên của sếp mình hiển thị trên màn hình. Tào Quân xúc động nghe điện thoại. Sếp, nghe thấy giọng nói thảm thiết của Tào Quân, Diêu Nguyệt dựng hết cả tóc gáy lên. Sếp ơi, cô mau tới cứu tôi đi, mau cử người tới cứu tôi đi. Tào Quân lo lắng nói, nhưng Diêu Nguyệt ở đầu dây bên kia lại nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo và hét lớn. Tào Quân, tôi đã nói rõ với anh là đừng đụng tới Trần Bình nữa cơ mà. Tại sao anh vẫn còn chạy tới gây rối người ta? Tào Quân giật mình, đây không phải là lời thường được thốt ra từ miệng sếp anh ta. Chỉ là một thằng Trần Bình nhỏ bé thôi mà, tại sao sếp lại đột nhiên nổi cáu lên thế này? Sếp, tôi có thù hận với Trần Bình. Nếu không xử nó, thì cả đời này tôi sẽ sống trong đau khổ. Sếp, bây giờ nó lại đánh ngược tôi, đánh rất nhiều người của tôi, nên cô nhất định phải xử lý chuyện này cho tôi đấy. Tào Quân khóc lóc nói, có thể gọi là thảm thương, nhưng Diêu Nguyệt chỉ hừ lạnh, nói. Tôi không quan tâm tới sống chết của anh. Anh có biết người anh kiếm chuyện đó là nhân vật đáng sợ thế nào không hả? Tào Quân giật mình, khó hiểu hỏi. Sếp, ý sếp là sao? Tào Quân, anh giả ngu hay là ngu thật đấy? Tôi cảnh cáo anh không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu nghe. Bảo anh ở lại Thượng Giang để giúp tôi theo dõi từng hành động của Trần Bình, chứ tôi đâu có mượn anh làm gì với anh ta. Anh tưởng Trần Bình chỉ là cậu ấm của một gia tộc nhỏ bé thôi ư? Tôi nói cho anh biết, Trần Bình chính là người thừa kế nhà họ Trần, giàu có nhất trên cả thế giới này. Cũng chính là gia chủ mới của nhà họ Trần, được phát sóng trực tiếp trên TV mấy ngày trước đấy. Anh có biết anh đã gây bao nhiêu phiền phức cho tôi rồi không? Dù là tôi cũng không dám ra tay làm gì với Trần Bình vào giờ phút này. Hãy đổi thành người sau lưng tôi, cũng không muốn vướng vào những mâu thuẫn không cần thiết với anh ta. Diêu Nguyệt gào lên, cô ta sắp tức điên đến nơi rồi. Bây giờ Tào Quân đụng tới Trần Bình, nhỡ đầu anh ghi nhớ mối thù này rồi dùng mấy thủ đoạn đáng sợ với cô ta, thì sức mạnh này cô ta không phải là đối thủ của nhà họ Trần. Chẳng lẽ cô ta phải tìm Minh Chủ nhờ giúp đỡ? Nhưng mấy ngày trước Minh Chủ dặn tất cả những người dưới quyền ông ta nhất quyết không được đụng tới Trần Bình, nói 5 lần 7 lượt. Tào Quân chết tiệt này, cô ta rất muốn giết tên này chết quách luôn cho dành nợ. Bấy giờ Tào Quân đã hoàn toàn đánh mất bình tĩnh. Những lời Diêu Nguyệt vừa nói khiến Tào Quân giật thót tim. Gia chủ mới của nhà họ Trần là gì? Là nhà họ Trần được phát tin trực tiếp trên cả thế giới đó ư? Nhà họ Trần giàu có nhất thế giới ư? Chuyện đó không thể nào. Tào Quân trợn mắt há hốc miệng, trong mắt đầy sự kích động và sợ hãi, nhìn chằm chằm Trần Bình, lắp bắp hỏi. Mày là gia chủ mới của nhà họ Trần, là cái nhà họ Trần giàu có nhất thế giới này ấy hả? Bấy giờ, Trần Bình ngồi trên sofa, bắt chéo chân và lạnh lùng cười nói. Giả bao đổi bao trả. Đoàng, câu nói nghe như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc Tào Quân trống rỗng. Trần Bình lại là gia chủ mới của nhà họ Trần đó. Điều này hơi bị khủng bố, đáng sợ quá rồi đó. Tào Quân hoảng sợ tột độ, đến tận thời điểm này anh ta cũng không ngờ nổi Trần Bình lại có thân phận đáng sợ đến thế. Cũng trong nháy mắt đó, Tào Quân mới suy nghĩ lại cẩn thận. Thảo nào anh ta có cố dồn Trần Bình vào thế bí cách mấy thì Trần Bình vẫn bình yên chẳng hề hấn gì. Thảo nào xếp anh ta lại cảnh cáo mình như thế. Tào Quân, từ giờ trở đi anh chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa. Sống chết của anh nằm trong tay Trần Bình. Nói xong câu đó thì Diêu Nguyệt dứt khoát ngắt điện thoại nhanh gọn lẹ. Diêu Nguyệt không bao giờ giữ người chẳng còn tác dụng gì bên cạnh mình, cũng chẳng nóng đầu đi cứu làm quái gì cho mệt người. Chỉ là một tay đấm mà thôi, một quân cờ cô ta dùng để đặt bên cạnh Trần Bình, theo dõi anh mà thôi. Bây giờ thế cờ đã có sự thay đổi, quân cờ bé nhỏ chẳng đáng để quan tâm thế này thì cứ vứt luôn cho nhanh. Cúp điện thoại xong thì ánh mắt Diêu Nguyệt lại lóe lên sự lạnh lẽo. Cô ta nhanh chóng bấm điện thoại gọi đi. Minh Vương, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Chuyển về chỗ Trần Bình, bấy giờ Tào Quân đã sụi lơ dưới mặt đất với mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ bối rối. Sếp đã từ bỏ anh ta, thế thì anh ta sắp chết rồi ư? Khoảnh khắc đó, Tào Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mặt lạnh như băng của Trần Bình, thì tim anh ta hững mất vài nhịp, lập tức quỳ xuống liền ngay lập tức, không hề do dự. Trần Bình, cầu xin cậu, nể tình chúng ta từng là bạn học của nhau, cậu tha cho tôi lần này đi. Tôi quá khốn nạn, tôi bị tức giận làm mờ mắt, cầu xin cậu tha cho tôi một con đường sống, được không? Nói xong, Tào Quân bèn than thở, khóc lóc ỉ ôi, giọng nói run run, đủ để thể hiện sự sợ hãi trong lòng anh ta lúc này. Trần Bình hờ hững ngồi trên sofa với ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy thanh súng bạc tên vệ sĩ kia để lại lúc nãy. Trần Bình ngắm nghía nó vài lần rồi lên nòng, nói: Nó được chế tạo thế nào đấy? Bấy giờ, Tào Quân đang trong trạng thái muốn sống, thích sống và cầu mong được sống nên vội vàng trả lời: Cục cảnh sát dị năng chuyển đi bắt những kẻ không thể khống chế được siêu năng lực của mình và vi phạm nội quy của môn đồ. Khẩu súng này được cải tạo đặc biệt, chuyên dùng để khắc chế thuộc tính của môn đồ. Trần Bình gật đầu, không ngờ cảnh sát lại có cả cục dị năng. Tính ra thì trước đây, Tất Khang cũng có một kẻ cực kỳ đặc biệt, dễ dàng bắt bọn lão cổ mang đi và có cả những văn bằng giấy tờ hợp lệ ghi rõ ba chữ cục dị năng. Cũng khá thú vị. Xem ra, có một số tổ chức và thế lực ẩn sâu trong bóng tối đang dần xuất hiện trước mắt anh rồi. Cậu nghĩ tôi có giết cậu không? Trần Bình nói xong, bèn giơ khẩu súng lên với vẻ mặt lạnh như băng. Họng súng ngắm thẳng vào giữa trán Tào Quân. Tào Quân nhìn khẩu súng bạc trong tay Trần Bình và cả người run lẩy bẩy nằm dạp dưới mặt đất, nói: Trần Bình, đừng làm thế. Cầu xin cậu đừng làm thế. Ngàn vạn lần đừng làm thế. Đằng nào chúng ta cũng từng là bạn học với nhau. Cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ cút đi thật xa và không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cầu xin cậu hãy tha cho tôi đi. Nói xong, Tào Quân cố chịu đựng từng cơn đau đớn từ tay chân đã bị Trần Bình bẻ gãy, liên tục dập đầu trước mặt anh. Trần Bình hết sức lạnh nhạt, anh nhìn lướt qua Tào Quân rồi thở dài thườn thượt, đứng dậy nói: Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho cậu dễ dàng thế này. Sẽ có người sắp xếp cho cậu ra nước ngoài. Nói xong, Trần Bình lập tức nhấc chân lên bỏ đi. Tào Quân nằm dài trên mặt đất run rẩy, nhưng đôi mắt tối tăm u ám đó lại lóe lên vẻ thù hằn và căm ghét. Anh ta nhanh chóng lấy một khẩu súng bạc khác trong ngực mình ra, tranh thủ xoay người giơ nó lên và chĩa về phía anh khi Trần Bình lướt qua bên cạnh mình. Mày đi chết đi! Đoàng! Tiếng súng vang lên, khóe môi Tào Quân là nụ cười lạnh đầy dữ tợn. Hai mắt nhìn theo bóng lưng Trần Bình và ảo tưởng về viễn cảnh anh ngã xuống vũng máu và hóa thành vũng nước chết. Nhưng cảnh anh ta tưởng tượng đó không hề diễn ra. Dầm! Quanh người Trần Bình bỗng hiện lên lớp giáp chắn lửa kỳ lân rực cháy, dễ dàng bảo vệ anh bên trong. Viên đạn bắn ra từ súng bạc chạm vào giáp hỏa kỳ lân thì lập tức bị đốt thành tro tàn. Xoẹt! Móng vuốt sắc bén của hỏa kỳ lân vụt ra khỏi áo giáp của Trần Bình, cắm phập vào cổ Tào Quân và nhấc anh ta lên thật cao. Tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng rồi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ miệng Trần Bình. Bấy giờ, Tào Quân đã bị vuốt kỳ lân nắm cổ nhấc lên giữa không trung, liên tục giãy giụa và cố gắng lên tiếng cầu xin tha thứ. Trần Bình, tha mạng, tôi, cuối cùng tôi đã... Nhưng hai mắt Trần Bình lóe lên, móng vuốt sắc bén của Hỏa Kỳ Lân đã ném Tào Quân qua ngoài cửa sổ. Thủy tinh vỡ nát, cả người Tào Quân bị ném ra ngoài, và đó là khoảnh khắc anh ta cảm nhận được sự tồn tại của thần chết. Rầm, âm thanh trầm đục, Tào Quân ngước mặt lên trời, cả người đầy máu, và anh ta cũng nằm trong vũng máu, chẳng còn cơ hội sống nào. Trần Bình thở dài, xoay người bỏ đi. Vệ sĩ đã gãy tay gãy chân ngoài hành lang, trông thấy kẻ giết người thì sợ trốn đi còn không kịp. Vài ngày sau, Giang Uy mới lần lượt giải quyết chuyện của tập đoàn Thượng Giang Tất Khang đâu ra đó. Suy cho cùng thì cũng lâu rồi cô không đụng tới công việc của công ty. Giang Uyển cần thời gian để làm quen lại. Giang Quốc Sương với Giang Quốc Thịnh bên kia thì lại không nghe tiếng gì. Giang Uyển đang lo chú hai và chú ba sẽ làm khó làm dễ mình, nên mấy ngày nay cô cứ lo lắng đề phòng mãi, liên tục gặp gỡ với những đối tác làm ăn của công ty. Cuối cùng cô lại phát hiện ra công ty Giang Quốc Sương đã bắt tay hợp tác với một đơn vị y dược trên Thượng Giang. Hơn nữa, bọn họ còn mở rộng quy mô và nhắm thẳng vào Tất Khang. Tất Khang mở chi nhánh ở bất kỳ nơi nào thì tập đoàn dược phẩm của Giang Quốc Sương sẽ mở chi nhánh ở nơi đó. Tức chết đi được. Chủ tịch Giang, em cảm thấy chúng ta đang bị động quá. Hai lão giả Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh kia thật sự quá đáng ghét. Rõ ràng bọn họ đang muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Hôm nay, Tông Mẫn mặc chiếc váy ngắn bó sát người, lộ lưng, dáng người cực kỳ gợi cảm và thon thả, hai đùi thẳng tắp thon dài như ngọc thạch vậy. Nếu sáng nay không phải tiếp đón khách hàng kia thì còn lâu cô ta mới ăn mặc thế này, lộ đùi lộ lưng cho người ta xem. Giang Uyển ngồi trên ghế chủ tịch, nhếch môi cười khẽ nhìn Tông Mẫn đang nằm trên sofa, nổi giận hỏi: làm sao vậy, bên chủ tịch Phương vẫn không xong được hả? Bấy giờ Tông Mẫn đang nằm trên sofa, hai tay khoác lên tay vịn ghế lắc lơ, cô ấy tức giận bĩu môi nói: lão già háo sắc đó, em gặp ông ta đúng 3 lần và lần nào cũng bắt em phải ăn cơm cùng, đã thế còn muốn giảm sợ em. Hôm nay lão ta còn nói thẳng là nếu em không ăn cơm cùng thì sẽ hợp tác với tập đoàn dược Quốc Sương đấy. Tông Mẫn cực kỳ tức giận, gặp phải một lão già liêu manh luôn thèm thân thể cô ấy nhỏ dãi. Giang Uyển cười cười: được rồi, tôi sẽ nhúng tay vào vụ với chủ tịch Phương, tối nay em theo tôi đi. Tông Mẫn bật dậy khỏi sofa, không phục nói: chủ tịch Giang, không phải em không làm được, mà vấn đề là lão Phương Văn Trì đó nhiều mỡ quá, mỗi lần thấy ông ta em chỉ muốn nôn. Giang Uyển cong môi cười: có nhiều mỡ cách mấy thì cũng là đối tác làm ăn với chúng ta, đừng giở cái tính trẻ con đấy ra nữa. Tối nay chúng ta sẽ cùng đến đó bàn chuyện làm ăn. Tông Mẫn bĩu môi chống cằm, đột nhiên hai mắt cô ấy sáng lên nói: đúng rồi chủ tịch Giang, chị gọi anh Trần Bình tới đây đi, anh ấy đi cùng chúng ta là được rồi, anh ấy tài giỏi lắm mà, có anh ấy ở đây thì chắc chắn chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nghe đến Trần Bình thì sắc mặt Giang Uyển lại tối đi, cô cố nở nụ cười nói: không cần đâu, anh ấy cũng bận rộn mà. Tông Mẫn là người thông minh, thấy Giang Uyển tỏ thái độ thế này thì lập tức hiểu ra cô và Trần Bình đang có mâu thuẫn gì đó, nên cô ấy không hỏi tới nữa mà chỉ gật đầu nói: thế thì em đi chuẩn bị tài liệu đây, tiện thể hẹn lão giả háo sắc đó. Trần Bình bên này thì đang ở trong biệt thự, vừa chăm sóc Mễ Lạp vừa lo cho Đạo Đạo nhỏ. Thằng nhóc này to tròn béo ị, hai mắt tròn xòe long lanh lóng lánh, cực kỳ tò mò với thế giới bên ngoài. Điều duy nhất Trần Bình không ngờ tới là mỗi lần ngủ thì trên người thằng bé lại có ánh sáng vàng lóe lên. Vì thế Trần Bình đã tìm Trần Thiên Tu hỏi, nhưng ông ấy cũng chẳng biết, có lẽ do cơ địa đặc biệt của Trần Đạo Đạo thôi. Đúng lúc đó điện thoại của anh vang lên, là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Alo, anh Trần Bình đấy phải không? Tối nay có buổi đấu giá đồ cổ, anh muốn tham gia không? Đầu dây bên kia là giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Đó cũng là lúc Trần Bình nhận ra đầu dây bên kia là ai. Diêu Nguyệt. Sao dưng không, người phụ nữ này lại niềm nở thế nhỉ? Không muốn tham gia lắm. Chúng ta cũng không thân. Trần Bình lạnh lùng trả lời, rồi định ngắt điện thoại. Đầu dây bên kia, Diêu Nguyệt vội vàng nói: anh Trần Bình, thật ra buổi lễ đấu giá đồ cổ lần này là buổi tiệc rượu với mục đích chủ yếu là giúp các nhà kinh doanh gặp mặt và trao đổi hợp tác với nhau, mở rộng mối quan hệ. Đó là buổi bán đấu giá đồ cổ, nên phần lớn người đến tham gia đều có gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, chắc hẳn sẽ có vài gia tộc lánh đời từng tiếp xúc với Cửu Châu. Tôi nghĩ chắc anh Trần Bình sẽ thấy hứng thú với điều này, đúng không? Gia tộc lánh đời từng tiếp xúc với Cửu Châu và phía sau cánh cửa ư? Trần Bình nghe thế thì lạnh giọng, nhíu mày hỏi lại. Đúng thế, anh Trần Bình muốn biết thêm về tổng cục Cửu Châu và phía sau cánh cửa là gì đó thì có thể tới tham gia. Diêu Nguyệt cố gắng mời mọc. Im lặng được một lát thì Trần Bình vẫn từ chối. Không cần đâu, tạm thời tôi không có hứng thú gì với mấy thứ này. Nói xong, Trần Bình lập tức cúp điện thoại. Diêu Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại nói: Nếu lần này buổi đấu giá đồ cổ đó có manh mối liên quan đến Bách Thảo Linh Lộ thì sao? Chẳng lẽ anh Trần Bình không hứng thú gì với chuyện này ư? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 294 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.